Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2510, không dám tự vẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, một thanh niên trẻ đi lên trước. Tôi có một đan đỉnh. Nhưng, anh ta cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng, nhưng là đan đỉnh cấp thấp nhất. Có lẽ không có ích cho anh. Nói xong, lấy ra một đỉnh thanh đồng bình thường nhất. Vừa nãy rõ ràng Đinh Trúc Tu sử dụng thần đỉnh, hai bên có sự khác biệt trời bể. Diệp Bắc Minh mỉm cười, đỉnh này là đủ rồi. Anh giơ tay, đỉnh thanh đồng của cậu thanh niên đã bay vào trong tay Diệp Bắc Minh. Liền sau đó, trực tiếp bốc một nắm đan dược, ném vào trong đỉnh thanh đồng. Giơ tay, một ngọn lửa như sợi tóc bay ra, chui vào trong khe của đỉnh thanh đồng. Nhưng không tổn hại đỉnh thanh đồng. Người ngoài nhìn vào chỉ là một ngọn lửa bình thường bao trọn đỉnh thanh đồng thôi. Chỉ có Đinh Trúc Tu nghiêm con mắt, lập tức phát ra hào quang vô tận. Lửa này là trong lòng hoàn toàn kích động. Vãi, phần thiên chi diễm. Vật này lại là phần thiên chi diễm. Tên xúc sinh này có tài có đức gì mà có được phần thiên chi diễm? Đây nhất định là món quà của ông trời ban cho ta. Móc lửng chấm chấm chấm chấm. Chỉ cần tên nhóc này thua, ta lập tức đánh chết hắn. Phần thiên chi diễm sẽ là của ta. Móc lửng chấm. Còn khả năng Diệp Bắc Minh chiến thắng, Đinh Trúc Tu cũng hoàn toàn không nghĩ đến. Có thể không? Đột nhiên, choang, một tiếng vang lên. Đỉnh thanh đồng trực tiếp nổ tung. Đinh Trúc Tu thích thú lắc đầu. Diệp Bắc Minh, đan đỉnh nổ rồi, cậu còn đấu với tôi thế nào? Tự nguyện đánh cược tự chịu trách nhiệm. Cậu tự vẫn, hay là tôi đích thân ra tay? Một luồng sát ý ngưng tụ. Diệp Bắc Minh thản nhiên nhả ra một câu. Ai nói đỉnh của tôi nổ hả? Cái gì? Mọi người ngẩn người, nhìn về phía phần thiên chi diễm. Không khỏi sửng sốt. Đinh Trúc Tu cũng không nhịn được nhìn qua. Kinh ngạc, cái gì, làm sao có thể? Chỉ thấy, tuy đỉnh thanh đồng đã nổ, nhưng ở chỗ đó có một đan đỉnh được ngưng tụ thành từ ngọn lửa. Sau khi tu luyện dị hỏa quyết, phần thiên chi diễm, thiên biến vạn hóa, lúc này, Diệp Bắc Minh vung tay, đan đỉnh hình thành từ phần thiên chi diễm mở ra, đan dược bay ra. Lơ lửng giữa không trung, chín đường vân đan, đan dược đế phẩm, đủ 10 viên, một lò, thành công 100%. Xuất thích, tất cả mọi người đều ngẩn người, hít khí lạnh, đám người ông lão mặc cung trang, ông lão mặc đồ đen, Hoàng Kinh Vân đều thộn người, đầu óc kêu vù vù. Đồng tử của Đinh Trúc Tu co lại dữ dội, nhìn chằm chằm 10 viên đan dược đế phẩm. Bên tai vang lên giọng nói của Diệp Bắc Minh. Ông tự vẫn đi. Đinh Trúc Tu gào lên kịch liệt. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Mày gian lận, xúc sinh, mày lại dám giở trò với tao. Cách chương.